Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Rằng đời đời học nhân hành pháp hòa, kinh pháp hòa có tin có vào, đời ngũ trường vì người mới trao, vì cảm được lời thâm ý sâu nên trước Phật thành tâm cúi đầu. Nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hòa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hòa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hòa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hòa. Trong cái mùa hạ này của chúng ta là cái mùa mà chúng ta tăng trưởng căn lành của mình, mà muốn tăng trưởng căn lành thì đầu tiên là chúng ta phải diệt trừ cái nghiệp ác của ta trước. Cái nghiệp ác mà chúng ta diệt rồi thì căn lành chúng ta mới sanh được. Còn nếu mà không có diệt trừ cái nghiệp ác mà chúng ta phát triển căn lành thì căn lành không thể lớn được và sẽ bị nghiệp ác nó tiêu hủy đi. Thầy nói bây giờ nó một cái đám cỏ dại mà bây giờ chúng ta muốn đem trồng qua màu thì đầu tiên chúng ta phải phá cái cỏ dại này đi để ta trồng cái hoa màu lên, và phải nhìn thấy rõ hoa màu thì lúc bây giờ ta mới nuôi cái hoa màu, và đồng thời cái cỏ dại này chúng ta phải tiêu hủy. để cho cái căn lành của chúng ta mà nó lớn lên được rồi đó, thì lúc bây giờ nó có cái khả năng là che được cái cỏ dại. Thì tới chừng đó chúng ta không dụng công phá nữa, nhưng mà cỏ dại không sanh, phiền não cũng vậy. Thì khi mà chúng ta mới bắt đầu tu thì chúng ta mới nhìn thấy cái người mà phiền não nhiều và cái người mà phiền não ít và cái người mà không có phiền não, ở trong ba hạng này phát xuất tu hành. Nhưng mà có một cái điều lạ đó, ta nhìn ta thấy cái người mà không có phiền não ấy, thì họ tu cũng không được. Cái người không có phiền não thì cái người đã tu cũng được. Cho nên trong một cái hoàn cảnh khó khổ đó, thì lúc bây giờ người ta mới phát bồ đề tâm, người ta mới tu được. Nên ta nhìn kỹ, ta thấy những người giàu có họ không tu được, những người quyền thế họ không tu được. Đức Phật nói là chư thiên họ không biết tu, họ tu không được. Nên nhìn thấy như vậy nữa, mà khi chúng ta tu, chúng ta đọc cái hồng danh sám hối đầu tiên để mà chúng ta xóa cái nghiệp ác của mình, thì các Phật tử có nhớ cái câu này: con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo nhân thiên, thinh văn duyên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát, quyết lòng cầu tối thượng thừa. Thượng thừa tức là kinh Pháp Hoa, nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy nếu là có nghĩa là chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa này nữa, là ta tu ở trong cái nghiệp mà phiền não ta. Tại vì Đức Phật dạy trong kinh Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm, thì Đức Phật bảo là cái quả Bồ Đề nó thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không thể nào thành Phật được. Mà chúng sanh thì nó phải có nghiệp và có phiền não. Ví như là đất thì nó cần phải có nước và có phân thì đem trồng cây Bồ Đề mới lên được. Còn đất mà không có nước, không có phân ấy, là ví như cái người mà chúng sanh mà không có nghiệp và không có phiền não ấy, thì không thể nào phát tâm được. Nên chư Phật, chư Bồ Tát thường hiện vào trong nhân gian mà ít hiện thân vào trong thế giới của chư thiên. Tại vì nơi đó nó không có nghiệp và không có phiền não. Không có nghiệp và không có phiền não, tức họ không có khổ đau, thì họ làm sao phát tâm được, nhận thực được cái khổ đau. Cho nên chúng ta mới phát được Bồ Đề Tâm chúng ta tu. Vì vậy đó, mà khi chúng ta phát tâm Bồ Đề tu á, thì cái việc đầu tiên đó, chúng ta nghĩ là không cầu phước báo nhân thiên. Nên ở trong đời này nữa, chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy những người mà có phước báo nhiều đó, thì những người đã ít tu được. Mà ở đây đó là đa số những người khổ thì về tu. Còn những người có phước báo đó, thì làm sao mà tu được. Cho nên họ có phước báo nhiều đó, thì bây giờ đó, các Phật tử nghiệm xem. Nếu mà họ có 2-3 cái xí nghiệp đó, 2-3 cái xí nghiệp, họ quản lý cả hàng ngàn công nhân ấy, thì ở trong cái đầu của họ đó là chỉ có công nhân và chỉ có lao động, chỉ có một cái thu chi thôi, chứ còn họ không có một cái chuyện tu hành ở trong này. Tại vì những người mà họ rất là giàu có mà khi họ tới với thầy đó, thầy khuyên họ tu, họ nói giờ bạch hòa thượng con không có thì giờ tu, thầy thấy rất là tội nghiệp, không có thì giờ tu. Đó, rồi những cái người mà họ giàu có như vậy đó, khi thì họ phát rơi vô trong cái hoàn cảnh khổ, cái họ giật mình họ tu. Như cái trường hợp mà Anh Dũng mà đây các Phật tử thường hay nói anh Dũng gọi là dôi á, à, Dũng là dôi đó. Thì cái trường hợp anh này đó thì khi anh gặp thời thì anh vào kinh khủng lắm. Tự nhiên ở cái tuổi vào khoảng 30 mấy 40 tuổi thôi, đi nghĩa vụ quân sự về rồi cái là bắt đầu trong thời kỳ đổi mới của mình cái anh lên anh mở cái khu công nghiệp Sóng Thần, lúc đó là nhờ anh Triết anh ủng hộ anh mở được cái khu đó đầu tiên. Mở nó xong cái này các cái công ty nước ngoài người ta nó thuê đất, anh ảnh giàu, tự nhiên giàu lên có cả hàng tỷ bạc dễ dàng lắm, có cả chục tỷ rồi tới cả trăm tỷ rồi đến tới cả ngàn tỷ tiền bạc nó vô thấy dễ sợ. Thì như vậy đó anh đâu còn thì giờ đâu để anh tu, cái thì giờ đếm bạc anh còn không có, cái thì giờ tính sổ anh cũng không có, chứ chưa nói tới cái việc khác. Khi mà người ta giàu như vậy, cái phước báo lớn như vậy nè, thì cái trường hợp này nè, nó muốn tu cũng không tu được. Nên bất chợt cái anh cảm thấy sao cái đầu nó đau quá, thì bây giờ nó nên đi chụp hình CT. Anh có bú độc ở trong não rồi, thành ra các Phật tử nghiệm xem, có cả ngàn tỷ ở trong tay rồi nữa thì lúc bây giờ nó bú độc nó cũng sanh ra trong não nữa. Đây là cái điều quan trọng. Mà khi mà cái bú độc ở trong não mà nếu hay mà mổ ra thì một chết một sống. Thành ảnh nhìn thấy cái chết gần quá, nhìn thấy cái chết nó có thể tới nơi. Thì lúc đó, đó nhìn thấy cái chết và nghĩ tới cái chết đó, thì lúc bây giờ mới sợ và mới tính tới chuyện tu. Thì các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Thành ra thầy tu được là lúc nào thầy cũng nghĩ mình sẽ chết, mà mình chết không biết lúc nào, cho nên nó phải có một cái chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận cái chết nó tới với mình. Và khi mà mình nghĩ tới cái chết rồi đó thì tất cả mọi việc thế gian bỏ lại hết, không thể nào mang theo được hết. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, nếu mà người có trí thì mình nên suy nghĩ cái này, những cái gì mà khi mạng chung còn đem theo được đó, thì chúng ta tích cực ta làm, còn những cái gì mà bỏ lại đó, thì thôi đừng bận tâm. Nhờ cái lời dạy đó của Phổ Hiền Bồ Tát đó, mà thầy cứ quan sát kỹ cái gì bỏ lại cho trần gian thì cái này thầy không bận tâm. Cho nên bốn chữ được, mất, bại, thành đó, thầy coi như là không có. Được rồi mất, thành rồi bại, có như không có. Chuyện này đối với mình không quan trọng, nhưng mà quan trọng là làm sao trong cái kho tư lương mình có đủ hành trang để mà đi qua kiếp sau, cái này quan trọng. Nhưng mà nhờ có cái ý nghĩ là lo cái tư lương để mà đi qua kiếp sau đó, thì trong lúc đó cái phước mình lại tạo được, nên mình không chết. Mình không chết mà mình là sống được, và trong lúc đó nó lại là cũng tạo được cái phước báo trên cuộc đời này. Không có ý cầu phước báo nhân thiên, nhưng mà cái phước báo nhân thiên này tự nhiên có ra, đó là phước báo thiệt. Còn cái người mà quyết tâm để mà cầu phước báo nhân thiên thì phần nhiều là tạo tội lỗi. Tại vì ta quyết cầu những cái điều mà ai cũng muốn hết thì đưa vô cái chỗ mà tranh chấp. Trong cái chỗ tranh chấp rồi, tranh chấp thì tội lỗi bắt đầu sanh ra từ đây. Đâu có một cái tranh chấp nào mà không có tội lỗi trong đó. Không có một cái thành nào mà không có cái bại trong đó. Mà cái người có trí, ta nhìn ta thấy trong cái thành nó có cái bại trong đó. Cho nên người ta sợ cái chỗ này. Khi mà ta thành công được á, thì ta nghĩ ta nhờ cái gì để ta thành. Thì cái thứ nhất á, thì các Phật tử nghĩ tới ta nhờ cái may mắn Rồi ta nhờ tới bạn bè, bạn tốt. Nhưng mà trong cái lúc cái may mắn nó tới với chúng ta, bạn tốt tới với chúng ta đó, thì đây là một cái điều mà tốt đó, nếu mà chúng ta biết tu nữa. Tại vì chúng ta có bạn tốt và chúng ta có may mắn, mà may mắn này nữa cũng do phước của chúng ta tu đời trước, mà bạn tốt đó, cũng do phước của chúng ta tu đời trước. Nếu mà ta nhận ra được cái điều đó, do phước đời trước của chúng ta cho nên bây giờ nữa ta có bạn tốt, do phước đời trước của chúng ta cho nên bây giờ chúng ta mới có may mắn. Thầy nói anh Dũng là do là anh có cái phước đời trước cho nên anh có cái may mắn, anh vô anh làm cái chỗ này nó cũng thành công. Chứ còn cái mà khôn ngoan như Minh Phụng ấy, thì cái trường hợp này Minh Phụng là khôn hơn cả anh Dũng, nhưng mà khôn rồi á thì chết rồi. Đây chúng ta nhìn chúng ta thấy cái phước của chúng ta đời trước cho nên cái may mắn nó tự tìm ta, tự tìm tới ta. Rồi cái phước đời trước chúng ta đó, cho nên nó mới có bạn tốt. Đức Phật nó không có một cái gì tự nhiên hết, mà không có cái gì may mắn ở đây hết, do chúng ta tạo mà chúng ta không biết. Không có cái may mắn cũng không có cái rủi ro nữa. Cái rủi ro cũng do chúng ta tạo, mà cái may mắn cũng do chúng ta tạo. Cái này thuộc về nghiệp thiện hay nghiệp ác. Tây phước chúng ta đã có sẵn rồi, cho nên lúc bây giờ chúng ta sanh ra thì cái này ta thường nói là của tìm người nữa. Ta nói của tìm người thôi. Hoặc là ta sanh vô trong một cái gia đình đó giàu có sẵn để chúng ta hưởng. Hoặc là ta sanh vô trong cái hoàn cảnh đó để rồi đó, cái của này nó tự nhiên nó tới với chúng ta. Nên anh mới nói với thầy nữa là bây giờ con mới nhận được là của từ trên trời rớt xuống thầy. Thế nên của này từ trên trời rớt xuống chứ không phải là tự mình tạo ra. Thầy nói anh đó, trên trời rớt xuống, nhưng mà thực đó là cái phước đời trước của anh ấy. Cho nên lúc bây giờ thầy, thì anh mới nhận ra được cái khi mà anh có một cái bướu độc ở trong não. Tức là nghĩ mình chết rồi, nghĩ mình chết rồi cho nên đó, bây giờ tất cả những cái phước báo của mình mà có sẵn đây nên mình phải nghĩ giải quyết nó bằng cách nào. Giải quyết nó bằng cách nào. Từ cái chỗ đó, đó mà anh biến cái khu công nghiệp mà nhà nước giao cho anh đó, trở thành cái khu mà du lịch tâm linh. Cái khu du lịch tâm linh. Như vậy là anh đầu tư vô nó mấy ngàn tỷ. Thì anh cất một cái chùa đó, đó anh nói là cái chùa này đó, là lớn nhất Việt Nam, nhưng mà có thể là con muốn làm cái chùa lớn nhất thế giới nữa thầy. Cái chùa đó, đó cái bữa 29 thầy đó là thầy đi giảng ở trên Bình Dương đó. Nếu mà các Phật tử có lên thì lên cái chùa Việt Nam của anh đó, Đại Nam của anh đó, thì mới thấy cái chùa đó mình sợ. Lên tham quan cho biết, hình như là cuối năm nay thì anh khánh thành. Như vậy là cái chùa đó mấy ngàn tỷ. Thế nên các Phật tử nghiệm xem cái chùa Quy Nghiêm của mình, thầy nói là có lẽ mình làm tới chừng 30 tỷ thôi, phải không? 30 tỷ thôi. Mà các Phật tử qua nó là thấy thầy làm như vậy, quy mô quá. Bây giờ mình lên mình thấy cái chùa mấy ngàn tỷ thì mình biết nó ra làm sao này. Thôi còn sống thì lên coi cho biết không? Giờ còn sống mình không làm được, thấy người ta làm coi. Nhưng mà tại vì trong cái lúc đó đó, anh nghĩ mình chết, anh nghĩ tới cái chết cho nên anh mới muốn làm một cái gì đó trước khi mình chết. Anh mới bỏ công bỏ sức ra anh làm cái chùa này. Trong cái khoảng thời gian mà anh phát tâm anh làm chùa này nữa, là anh sống như một ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu nó phải nói thêm chữ nó là tu chân chánh này, không? Cái thầy tu mà nhiều khi chưa nghĩ tới cái chết nữa thì cũng còn lôi thôi. Tại vì tu nhưng mà mình chưa nghĩ tới chết nên mình thôi còn muốn làm cái này, muốn tính cái chuyện khác đó, đủ thứ tội lỗi còn sống. Nhưng mà ông thầy tu này nè, thiệt là ông thầy tu sắp sửa chết rồi, cho nên ông tu thật là chân thánh, hạn chế cái vấn đề ăn uống tối đa và gia công cái vấn đề mà thiền quán và niệm Phật. Tại vì tu để chuẩn bị chết, cho nên suốt khoảng thời gian mà làm chùa mấy năm như vậy đó là anh ở trên đó luôn, không về thăm nhà và cắt đứt liên hệ với vợ con đi. Công ty, xí nghiệp, tất cả những kêu anh ở đây lo cái chuyện anh tu thôi. Từ trong cái lúc mà nỗ lực tu như vậy đó, mà 3 tháng sau đó cái bú ảnh tự nhiên biến mất. Cho nên cái nỗ lực tu của mình nó có thể đổi cái vận mạng một cách nào không tưởng được. Anh đi vào khám bác sĩ, nói đây là một cái điều lạ. Cái điều lạ không ngờ được. Cho nên bây giờ đó là thầy thấy là thức ăn của mình chất độc nhiều quá, biết không? Nước tương đó là cũng có thể làm cho bị ung thư rồi. Rồi bây giờ đó thầy nghe nói chim rau muống cũng làm cho mình ung thư rồi, ngó sen cũng làm mình ung thư rồi. Rau nhúc cũng ung thư rồi. Những cái mà thả trên ao hồ như vậy nó rút những cái chất mà nước thải công nghiệp từ nhà máy ra có thể là gây nhiều ung thư lắm. Thì cái mùa tu này nó tất cả đều phải ráng tu sao cho những cái bú độc nó không tụ lại nữa. Đây là một cái điều. Tại vì anh Dũng là trực tiếp nói với thầy cái điều. Cho nên cái niềm tin của anh nó vững thêm. Cái niềm tin của anh nó vững thêm mà anh mới hạ quyết tâm mà anh làm chuyện này. Anh mới làm được chuyện. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, có những người mà làm được. Cho nên khi mà có phước báo rồi mà các Phật tử biết chuyển cái phước báo và phát Bồ Đề Tâm chúng ta tu đó, thì đương nhiên chúng ta nhanh hơn những người khác. Ta đi cái này để chúng ta đi nhanh hơn. Còn nếu mà có phước báo rồi đó, vì lo giữ cái phước báo của mình, lo giữ cái phước báo này đó, mà từ chỗ này chúng ta tạo nên tội lỗi, chúng ta không tu hành được nữa. Rơi vô trong cái chỗ chấp ngã, chấp pháp. Tức là chấp ta là hơn tất cả mọi người, ta là chủ, ta là người giàu có. Tất cả những người kia họ thấp kém hơn ta, họ là người làm công, làm mướn cho ta đó. Ta phân biệt. Từ cái chỗ đó mà cái thái độ đối xử ta đối với tất cả mọi người, cái này coi chừng phước báo mất lần. Thành ra phước báo mất lần. Khi mà phước báo mất rồi thì Đức Phật nói là bạn bè chúng ta họ cũng tránh xa. Đây trên bước đường tu nữa thì các Phật tử nghiệm. Ai mà có những người bạn trước đây tốt với mình mà bây giờ họ tránh xa mình hết đó, mình biết mình hết phước rồi. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mà còn một chút xíu phước thì nên phát huy cái phước này. Còn một người nào chấp nhận được ta, thương được ta đó, thì ta cố sống như thế nào đó mà để cho người ta thương mình nhiều hơn. Người ta không bỏ rơi mình đó, thì cái này là tu. Chứ còn cái sai của chúng ta nó phần nhiều, chúng ta nghĩ mình nỗ lực, mình tu, mình làm cái này làm cái kia. Nhưng mà rồi đó, bạn bè chúng ta nó bỏ rơi chúng ta, con cháu chúng ta nó cũng đối kháng lại với ta nữa. Thì cái này nè, phước mất hết rồi nè, thì chúng ta không làm được gì. Cái đó là coi như tu sai. Cho nên Đức Phật bảo là chúng ta phải nhìn thực vào cái con người của chúng ta, cái hoàn cảnh của chúng ta, rồi từ chỗ này để chúng ta phát triển lên. Nên đầu tiên là thầy nói mình phải nhìn thẳng vào cái phước của mình có đây. Cái phước của mình có rồi, khi mà mình tu đó thì cái này nó phải phát triển lên, chứ đừng để mất đi. Cái phước chúng ta đừng để mất dần đi. Cho nên cái phước của chúng ta đó là chúng ta có bạn tốt. Có những người mà có bạn tốt đó, thì họ làm nên được. Bây giờ đó, nếu mà ta làm ăn này nữa mà các Phật tử không có những người bạn tốt đó, thì chúng ta cũng không làm được đâu. Tại vì những người nếu mà luôn luôn lừa dối chúng ta đó, thì bây giờ còn làm ăn sao được. Những người bạn mà tốt, không lừa dối, thế bây giờ giúp chúng ta mới làm được nhé.